sẽ chia đắng cay gian khổ mặn nồng. Ơi huệ của ta có huệ ngọt ngào, còn vang tiếng ca huệ cũng hát thanh minh nặng. Oh.